phần 1.7. Đợt đặc huấn trên bãi biển kéo dài 2 tuần cuối cùng cũng kết thúc. Viên Tung dẫn đám học viên từ Yên Thai quay về Bắc Kinh. Trước lúc xuất phát, Viên Tung đặc biệt đi mua một chút đặc sản Yên Thai, trong đó lê lai dương là món tương đối nổi tiếng. Nhưng bởi vì trên thị trường vàng thau lẫn lộn, sợ không mua được hàng chính thống, Viên Tung liền cố ý lái xe tới vườn trái cây bản xứ của lai dương, đích thân trèo lên cây để hái, đặc biệt chọn quả vừa to vừa giòn, giá của một quả lê có thể mua được cả rổ lê bình thường. Mãi đến tối, xe Viên Tung mới chạy về tới Bắc Kinh. Hạ Diệu đã 6-7 ngày không thấy Viên Tung, trong tâm tình thoải mái cũng có thêm chút tư vị nhạt nhẽo. Đại Yển vẫn lắm mồm như thế, mấy hôm trước không biết bị cảm mạo hay làm sao, giọng nói đột nhiên có chút khàn khàn, mang theo chút ý vị pha trộn giữa Đan Điền Phương và Tăng Chí Vĩ, dù vậy vẫn thao thao bất tuyệt mãi không yên. Để lộ tai khỏi bị tra tấn, Hạ Diệu bèn đặc biệt bỏ vào máy đọc lại một đoạn bình thư và một đoạn lời dẫn. Thế là, có đôi lúc Hạ Diệu đang ngẩn người, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng hát nói. Quắc, kể chuyện thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Chào mọi người, tôi là Tăng Chí Vĩ đây. Đã vô số lần trong đầu Hạ Diệu toát lên ý định đem con chim này đưa cho người khác nuôi. Nhưng hễ nhấc lồng chim lên, nghe được một tiếng tôi yêu cầu của Đại Yển ngu ngốc, Hạ Diệu lại không đành lòng. Thế nên suốt 2 ngày nay, Hạ Diệu vẫn luôn ngóng trông Viên Tung trở về, mau mau chóng chóng mà rước đồ dở hơi này đi. Lúc Viên Tung lái xe tới, Hạ Diệu đang đứng trên ban công tán phét với Bành Trạch qua điện thoại, vừa liếc thấy bóng dáng Viên Tung, Hạ Diệu liền cấp tốc nói kết thúc. Ê, tôi phải đi tắm đây, khi nào rảnh rỗi lại nói chuyện sau nhé. Lúc Viên Tung lại gần Hạ Diệu, cư nhiên nhìn thấy trên mặt cậu lộ ra một tia ý cười. Về rồi, Hạ Diệu hỏi. Viên Tung đem chiếc túi to đang xách trong tay đưa cho Hạ Diệu. Đặc sản. Hạ Diệu thích ăn lê, hồi còn đi học, mẹ Hạ thường hay gọt lê bỏ vào hộp giữ tươi cho cậu, để cậu mang đến lớp ăn. Nhưng thấy Viên Tung mua lê tới, Hạ Diệu lại bày ra dáng điệu khinh thường chẳng thèm để ý. Nhà chúng tôi có rất nhiều lê, hơn nữa đều là cống phẩm đặc biệt, tự nhiên không thuốc trừ sâu không phân hóa học, ai muốn lê lởm này của anh chứ? Viên Tung không nói gì, xoay người xách túi lê lớn kia đi về xe. Đưa đây. Hạ Diệu bỗng nhiên cất tiếng. Viên Tung tà liếc Hạ Diệu, chẳng phải cậu chê lê này của tôi lởm sao? Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, ăn mãi đồ ngon cũng chán, thỉnh thoảng phải ăn chút hàng lởm để thay đổi khẩu vị chứ. Viên Tung không nhúc nhích. Đưa đây. Hạ Diệu thô bạo giống lên. Lúc này Viên Tung mới xách túi lê đi tới, đưa cho Hạ Diệu. Hạ Diệu lấy dao gọt hoa quả ra, chậm chậm gọt bỏ lớp vỏ ngoài. Gọt chậm thì thôi không nói, còn gọt đến đặc biệt dày, hơn nữa toàn bị đứt. Đồ vụng về này. Nói xong Viên Tung liền giành lấy quả lê và con dao trong tay Hạ Diệu, tự mình gọt giúp cậu. Hạ Diệu vốn định bảo không cần, nhưng đến lúc mở miệng thì nửa quả lê đã được gọt xong, vỏ lê gọt xuống mỏng như tờ giấy. Hơn nữa đoạn nào đoạn đấy chiều rộng đều đặn, thẳng đến cuối cùng cũng không bị đứt. Lê gọt xong như một cây kem màu trắng sữa. Hạ Diệu nhìn thoáng qua, nhịn không được lẩm bẩm nói. Không ngờ nhìn vỏ ngoài trông rõ xù xì, thịt quả bên trong lại trắng như vậy. Viên Tung thầm nghĩ, không trắng bằng cậu. Hạ Diệu cắn thử một miếng, hương vị thanh ngọt thơm ngon, chất quả non mịt, rất nhiều nước, ngọt như đường. Không kìm được ừng ừng mấy tiếng thỏa mãn, sau khi phát hiện Viên Tung đang nhìn mình, lại cấp tốc thu hồi nét mặt say mê. Thế nào? Viên Tung hỏi. Hạ Diệu thản nhiên đáp, cũng tạm được. Ăn xong mấy miếng, thấy Viên Tung vẫn đang chăm chú nhìn mình, Hạ Diệu rất không được tự nhiên hỏi, anh ăn không? Ăn thì tôi chia cho một nửa, dù sao một mình tôi cũng không ăn hết. Lê là không thể chia ra ăn, Viên Tung nói. Hứ, anh mê tín thế. Hạ Diệu nhướng mày, vậy tôi lại càng muốn chia cho anh một nửa, mau mau cách xa tôi ra một chút. Nói xong, cậu gọt tiếp một nửa đưa cho Viên Tung. Viên Tung không dùng tay nhận, mà dùng miệng tiếp lấy. Chẳng những ngậm lê vào miệng, mà còn thừa cơ liếm lên ngón tay dính nước lê của Hạ Diệu một chút. Hạ Diệu cấp tốc rút tay về, mắt lộ hung quang. Anh muốn chết hả? Viên Tung nhai nuốt miếng lê trong miệng, giọng điệu vô cùng thản nhiên, liếm một chút cũng không cho. Hạ Diệu tức giận bất bình, dựa vào cái gì tôi phải cho anh liếm? Mẹ kiếp, anh là ai mà tôi phải cho anh liếm? Vừa dứt lời, ngón tay lại bị Viên Tung túm ra liếm thêm cái nữa. Địch mở anh. Viên Tung bỗng nhiên sầm mặt, ánh mắt cực kỳ đáng sợ ép chặt Hạ Diệu, nói, cậu chửi thêm câu nữa xem. Nói thật, Hạ Diệu thực sự có chút bị chấn trụ, đừng nói cậu, ngay cả những huấn luyện viên cao lớn thô kệch trong công ty kia, thấy Viên Tung sa sầm mặt mũi cũng không dám thở mạnh. Hạ Diệu coi như có dũng khí, biết Viên Tung không dám làm gì mình, lại chống gan lên chửi Viên Tung một câu. Địch của anh. Lần này Viên Tung trực tiếp thò tay vào, nhéo mạnh khóe miệng Hạ Diệu. Trong ngực Hạ Diệu bốc lên một cụm lửa, cũng không phải quá đau, chỉ là cực kỳ phẫn nộ với loại hành vi này của Viên Tung. Anh dựa vào cái gì mà nhéo tôi hả? Anh lấy thân phận với lập trường gì mà nhéo tôi hả? Ông đây chửi anh thì đã làm sao? Ông đây chính là chửi anh đấy. Thế là Hạ Diệu lại chửi Viên Tung thêm câu nữa, thấy cánh tay Viên Tung lại duỗi vào, liền nhanh như chớp đóng sập cửa sổ. Kẹp chết mi nha. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Viên Tung mí mắt cũng chẳng buồn chớp, kính pha lê lại rung lên bần bật. Hạ Diệu còn đang kinh ngạc, khóe miệng lại bị Viên Tung nhéo thêm cái nữa. Đù đù đù đù đù. Đúng lúc hai người đang nháo đến huyên náo, mẹ Hạ liền đi tới gõ cửa. Mẹ nghe thấy rầm một tiếng, làm sao vậy? Hạ Diệu làm dịu một chút lửa giận trong lòng, trầm giọng đáp, không sao đâu mẹ, con đóng cửa sổ thôi. Đóng cửa sổ mà dùng lực lớn như vậy làm gì? Nói con bao nhiêu lần rồi? Dạ, con biết rồi. Sau khi mẹ Hạ rời đi, Hạ Diệu liền đè thấp âm giọng, tức giận nói với Viên Tung, mang con chim của anh đi, nhanh lên đồ đều. Sau khi kẻ nghi phạm cuối cùng bị sa lưới, vụ đặc án dùng súng giết người liền được phá. Mặc dù Viên Tung trợ giúp cảnh sát bao vây tiêu trừ tội phạm tạo thành nhiều tử vong, nhưng bởi vì tình huống khi ấy tương đối đặc thù, hơn nữa về sau lại có công bắt được tên nghi phạm cuối cùng, bởi vậy hắn không phải gánh trách nhiệm hình sự. Tuy vậy nhất định phải bồi thường kinh tế cho gia đình nghi phạm. Việc này cứ thế được cho qua. Nhận được văn kiện phán quyết gửi xuống, Hạ Diệu mới xem như chính thức thở phào nhẹ nhõm. Lại bận rộn liên tiếp mấy ngày, không có thời gian chăm sóc Tiểu Yển. Trưa nay Hạ Diệu về nhà, phát hiện chú Yển của cậu lại mất tinh thần nữa rồi. Ủ rũ lượn lờ trong lòng, không kêu tiếng nào, mắt không có tiêu cự, đùa kiểu gì cũng không lên tiếng. Tiểu Hắc, Hắc Hắc, chào mày, chào mày. Hạ Diệu vừa cười vừa nói rất nhiều với Yển ta, thế nhưng Yển ta đều không phản ứng. Mày là chê tao lạnh nhạt với mày sao? Tiểu Hắc nhìn này, chào mày, chào mày, ăn cơm, ăn cơm. Hạ Diệu nói đến cô cả cổ, Yển ta vẫn chẳng ư ngửi gì. Sao lại thế này chứ? Mẹ Hạ vào phòng, nói với Hạ Diệu, có thể là nhớ con chim to kia rồi. Nhớ con chim to hư hỏng kia, sao có thể chứ? Hạ Diệu còn nhớ rõ ràng, trước đây lúc nuôi con đại yểm kia trong nhà, hai con chim lúc nào cũng chành chọe với nhau, khi ấy Tiểu Hắc của cậu luôn bị bắt nạt, sao có thể nhớ nhung nó chứ? Mẹ Hạ nói, chim chính là như vậy đấy, phải có bạn mới vui được. Hạ Diệu vẫn không tin, cậu gỡ lồng chim xuống, cẩn thận nhìn ngó Yển ta một hồi, sau đó bắt chước giọng điệu của Đan Điền Phương, thử thăm dò nói, kể chuyện thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đôi mắt của Tiểu Hắc lập tức sáng ngời, xoay tròn tít tắp, khẽ kêu, ai nói đấy, ai nói đấy. Hạ Diệu không tin trò quỷ này, lại ồm giọng nói thêm một câu, chào mọi người, tôi là Tăng Chí Vĩ đây. Tiểu Hắc ngẩng cổ lên kêu lớn, vỗ tay vỗ tay, vỗ tay vỗ tay. Hạ Diệu đen cả mặt, chưa từng thấy con chim nào không tiền đồ như mày. Thế là buổi chiều vừa tan ca, Hạ Diệu lại đi lên chợ, mua một chú đại yểm có dáng vẻ tương đương, hình thể to lớn, bộ lông đen bóng, giọng cũng rất to. Quan trọng nhất chính là con chim to này rất ngoan ngoãn, không giống như con yểm kia, cứ dỗi việc là lại làm ầm ĩ, y hệt kẻ điên. Về đến nhà, Hạ Diệu liền cấp tốc treo chú yểm mới mua lên cạnh lồng Tiểu Hắc. Sau đó, cậu cứ chờ suốt, chờ tràng cảnh ấm áp đại yểm cùng Tiểu Yểm ồn ào nháo loạn. Chú chim lớn này ca hát nghe êm tai hơn so với con đại yểm trước, ngữ khí nói chuyện cũng không quá hung mãnh, Quan trọng nhất là nó không tranh ăn tranh sủng với Tiểu Yển, có thể coi là ôn tồn lịch sự, nho nhã lễ độ. Kết quả, Tiểu Yển một chút cũng chẳng thèm nhìn nó. Bất luận Đại Yển ở bên cạnh lôi kéo làm quen thế nào, nó vẫn mang một bộ dáng vẻ lạnh lẽo phớt lờ. Thế nên về sau con Đại Yển kia cũng mất hứng, hai chú chim cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ. Địch! Hạ Diệu nhịn không được chửi thầm, ngoan ngoãn hiểu chuyện thì mày không thích. Lại đi nhớ thương con chim đỉu cáng kia, mày thế này chẳng phải rất ti tiện sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hạ Diệu tìm được số điện thoại của Viên Tung từ hồ sơ cá nhân trong máy tính, do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm số. Mang chim của anh tới đây tìm tôi. Nói xong, nhanh như trước cúp điện thoại. Hơn nửa tiếng sau, Viên Tung tới trước cửa nhà Hạ Diệu. Hạ Diệu đã đứng sẵn ngoài cửa chờ Viên Tung, thấy Viên Tung tay không bước xuống từ trên xe, liền cao giọng hỏi từ xa, chim của anh đâu? Viên Tung vỗ vỗ đũng quần, đây. Hạ Diệu nghiến răng, tôi hỏi con Đại Yển của anh đâu? Viên Tung vẫn vỗ đũng quần, đây. Hạ Diệu đang định mở miệng mắng người, bỗng nhiên một con chim to phành phạch bay ra từ đũng quần Viên Tung, toàn thân đen nhánh, giọng nói sang sảng. Sau đó Viên Tung lại lấy ra một cái lồng chim từ phía sau, bỏ Đại Yển vào, xách tới trước mặt Hạ Diệu. Hạ Diệu xem đến ngây cả người, không phải cái này là ảo thuật biến ra đấy chứ? Viên Tung biết thừa còn hỏi, bảo tôi xách chim đến làm gì? Tiểu Hắc nhà chúng tôi hiếm lạ nó, rời nó đi không được, tôi quyết định thu dưỡng con chim này của anh, ra giá đi. Không bán. Hạ Diệu nói, vậy tôi liền trực tiếp đem đi. Viên Tung nắm bụng lấy gáy Hạ Diệu, mặt tiến sát tới, khi chỉ còn cách mặt Hạ Diệu chưa đến 5cm thì dừng lại. Vừa mở miệng nói liền phả toàn bộ nhiệt khí vào nửa mặt bên của Hạ Diệu, đó là khí tức hồn hậu đặc biệt chỉ có ở loại đàn ông rắn giỏi. Không thì như vậy đi, Viên Tung bảo, sau này mỗi ngày để nó tới đây chơi với chim của cậu một lúc. Hạ Diệu nói, nếu nó có thể tự bay tới đây, tôi chẳng ý kiến. Viên Tung lẳng lặng chăm chú nhìn Hạ Diệu một hồi lâu, bảo, cậu thật trắng. Hạ Diệu phát lực khuỷu tay, hung dữ đâm về phía xương sườn của Viên Tung, sau đó xoay người tung một cú đá, động tác phi thường đẹp mắt. Viên Tung tiếp chiêu, đơn giản cùng Hạ Diệu so đấu mấy cước, cuối cùng khi thu tay về, giọng điệu diễu cợt nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Vô chân múa tay, liên tục 3 lần vô địch giải cảnh sát đọ sức, chưa từng có ai dùng bốn chữ vô chân múa tay này để hình dung Hạ Diệu. Nhưng bị Viên Tung xem thường như vậy, Hạ Diệu lại tâm phục khẩu phục. Bình thường tiểu đánh tiểu nháo cậu sẽ nổi giận, nhưng một khi đã thật sự dựa vào thực lực để nói chuyện thì cậu rất nghiêm túc. Nghe nói công ty các anh hiện giờ vẫn đang tuyển học viên mới phải không? Viên Tung khẩu khí đặc biệt khẳng định, không tuyển nữa. Có thể phá lệ cho tôi tới đó học tập một đợt được không? Tôi luôn rất hiếu kỳ với khả năng cực đại của công ty anh. Viên Tung nói, công ty chúng tôi chỉ thu nhận học viên tham gia học cả tuần. Tôi có thể đóng học phí cả tuần, rồi ngày nghỉ sẽ tới học giải rác, như vậy được không? Không được. Hạ Diệu cứ tưởng cậu đưa ra yêu cầu này, Viên Tung sẽ đáp ứng ngay lập tức, thậm chí còn có phần mong ước. Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của Hạ Diệu, Viên Tung thẳng thừng cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt đến cực kỳ quả quyết. Tại sao tôi không được đi? Viên Tung khẩu khí đặc biệt nghiêm túc đáp, cái đó không cần thiết. Sao lại không cần thiết? Hạ Diệu nói, động tác ra chiêu có đẹp mắt hơn nữa, cũng chỉ là khua tay múa chân, đùa giỡn cho người khác xem. Tôi cảm thấy những gì được các anh truyền thụ mới thực là hữu dụng, đặc biệt đối với loại chức nghiệp phải dấn thân vào nguy hiểm như cảnh sát tôi đây mà nói. Học được cách bảo vệ quần chúng và bảo vệ chính mình đều vô cùng quan trọng. Hạ Diệu lần đầu tiên nghiêm túc tỏ ý tán dương đối với công ty của Viên Tung, kết quả Viên Tung lại chẳng hề cảm kích. Tóm lại cậu đừng đi. Hả? Tại sao tôi không thể đi? Hạ Diệu vẫn khăng khăng phản bác lại Viên Tung. Tôi cứ đi. Nói xong còn chú ý quan sát phản ứng của Viên Tung một chút, phát hiện hắn không phải lạt mềm buộc chặt, mà là thực sự rất không vui. Hạ Diệu trong lòng đặc biệt nghĩ không thông, tại sao tôi không thể đi? Tôi không trả tiền hay tôi tư chất kém hả? Viên Tung quét ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Hạ Diệu, chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi. Ngày hôm sau, Hạ Diệu thực sự tới công ty của Viên Tung. Đúng lúc Viên Tung đang đi ra ngoài có việc, Hạ Diệu liền hàn huyên cùng một trong số các huấn luyện viên ở đây. Huấn luyện viên này có tên là Thi Thiên Bưu, cũng là lão binh xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, đi theo Viên Tung làm việc được 4-5 năm rồi, xem như trợ thủ đắc lực của Viên Tung. Hắn là tay súng thiện xạ của quân đội, đến giờ trong quân đội còn lưu truyền đủ loại truyền thuyết về hắn, rất nhiều kỷ lục tới nay vẫn chưa có người phá được. Nếu hắn mà ở lại quân đội, khẳng định sẽ có rất nhiều đất để dụng võ. Đáng tiếc, Thi Thiên Bưu nhịn không được mà cảm khái. Hạ Diệu hỏi, bình thường hắn có hà khắc với các anh không? Hà khắc? Thi Thiên Bưu nghiến răng, có thể sử dụng từ hà khắc để hình dung sao? Quả thực chính là tàn nhẫn. Nói xong còn ngó nhìn xung quanh, xác định Viên Tung không ở gần đây, mới dám nói tiếp. Hắn đối với học viên hay kể cả là huấn luyện viên cũng đặc biệt khiêm khắc, dù sao tôi tới đây 4-5 năm rồi, chưa thấy hắn cười được mấy lần. Phần lớn học viên ở đây đều từng bị hắn đánh, cậu thấy vết sẹo trên đùi tôi đây không? Chính là bị hắn dùng gậy đánh từ 2 năm trước, đến giờ còn chưa biến mất. Hạ Diệu nheo mắt quan sát bốn phía, thấy những nữ học viên ở đằng kia đang tập quảng người. Xuất phát từ bản năng thương hương tiếc ngọc của đàn ông, trong lòng bỗng cảm thấy không nỡ. Hắn sẽ không ngay cả học viên nữ cũng đánh đấy chứ? Thi Thiên Bưu trợn trừng mắt, học viên nữ thì sao? Ở đây mà còn phân biệt nam nữ, chỉ cần phạm lỗi, toàn bộ đều không tránh khỏi bị đánh một trận. 2 năm nay còn khá hơn chút xíu, không cần hắn phải đích thân động thủ, bọn tôi thay hắn làm. Nếu là vào mấy năm trước, trong phòng huấn luyện này, ngày nào cũng đầy tiếng gào khóc thảm thiết. Hạ Diệu âm thầm líu lưỡi, hung tàn thế sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có mấy tiếng tát tai truyền tới. Hạ Diệu nghiêng đầu sang, thấy một cậu con trai đang bị huấn luyện viên người nước ngoài vả miệng, liên tiếp 3-4 phát, mặt mũi nhanh chóng sưng phù lên. Cậu ta làm sao vậy? Hạ Diệu hỏi. Thi Thiên Bưu nói, nhất định là lại chửi bậy rồi. Chửi người liền bị ăn tát, ngộ nhỡ lỡ miệng thì sao? Có thằng con trai nào lúc nói chuyện mà không mang theo chút bẩn chứ? Thi Thiên Bưu nói, đương nhiên không được, bảo tiêu phải cùng chủ nhân đi tham dự đủ loại tràng cảnh. Đây là lễ nghi cơ bản nhất, chớ nói chửi bậy, ngay cả một chữ thô tục cũng không được. Hạ Diệu lúc này mới hiểu, tại sao mình chửi Viên Tung mấy câu lại bị hắn nhéo miệng. Thì ra là thói quen nghề nghiệp. Thi Thiên Bưu nói tiếp, hôm nay xem như cậu ta gặp may đấy, tổng huấn luyện viên đi vắng. Nếu để tổng huấn luyện viên nghe thấy được, hạ xuống một bạt tai, chục ngày cũng đừng hòng mở miệng ăn cơm. Hạ Diệu có chút không nỡ nhìn tiếp. Ở trường huấn luyện của các anh, ngay cả tự tôn cơ bản cũng không có, lại vẫn có người kiên trì sao? Hàng năm thời điểm báo danh đều là một đám người mênh mông, tưởng rằng tới đây là lấy được tiếng, tùy tiện lĩnh giấy chứng nhận tốt nghiệp là có thể làm nghề bảo tiêu. Kết quả sau mấy ngày huấn luyện phát hiện chuyện không đơn giản như vậy, không chịu nổi liền bỏ của chạy lấy người. Sau mấy vòng đào thải, chống đỡ được tới cuối cùng chỉ còn vài người thôi. Họ ham muốn gì vậy? Cậu bảo ham muốn gì đây? Đương nhiên là giấy chứng nhận đẳng cấp rồi. Ở chỗ bọn tôi, nếu có thể lấy được giấy chứng nhận bảo tiêu cấp A, thu nhập hàng tháng ít nhất là từng này. Thi Thiên Bưu dùng đầu ngón tay khua một con số 8. 8.000. Hạ Diệu hỏi. Thi Thiên Bưu khí phách đáp. 8 vạn. Đáng giá đến thế ư? Đương nhiên rồi, biển chữ vàng cũng không phải để làm cảnh. Hạ Diệu rút ra một bao thuốc từ trong túi áo, đưa cho Thi Thiên Bưu một điếu. Chỗ này của chúng tôi không cho hút thuốc. Lắm quy củ thế. Hạ Diệu lầu bầu, lại nhét thuốc về. Sau đó rảnh rỗi đến nhàm chán, lại dò la về Viên Tung qua Thi Thiên Bưu. Tổng huấn luyện viên của các anh năm nay bao nhiêu tuổi? Thi Thiên Bưu đáp, 31. Hạ Diệu bấm đút ngón tay tính toán, chỉ lớn hơn cậu 7 tuổi. Sao cứ có cảm giác hơn cả một lứa vậy nhỉ? Quả nhiên mà, từng trải sẽ khiến người ta có khuynh hướng trưởng thành hơn. Kiểu người như Hạ Diệu đây, từ lúc sinh ra đã được ngậm thìa vàng, hơn 20 tuổi nói chuyện vẫn mang theo ý vị non nớt. Vậy hắn từng quen bạn gái chưa? Hạ Diệu hỏi. Thi Thiên Bưu chẳng hề nghĩ ngợi đáp, chưa từng. Từ lúc tôi quen biết hắn, hắn chỉ độc thân. Trước đây ở trong quân đội đặc chủng, lại càng không thể có bạn gái. Hạ Diệu nói, đàn ông huyết khí phương cương như vậy, không có bạn gái chịu được sao? Có gì mà không chịu được? Bọn tôi đều là kẻ thô tục, chẳng còn cách nào. Làm bảo tiêu, nhất là bảo tiêu cấp cao, bình thường ngay cả điện thoại cũng không thể mang, có bạn gái sẽ rất phiền phức. Vậy cũng chưa từng có phụ nữ theo đuổi hắn sao? Hạ Diệu hỏi. Thi Thiên Bưu phì cười, ai dám theo đuổi chứ? Loại đàn ông này chỉ có thể mang về cúng bái. Nói theo kiểu thô tục thì chính là, làm cũng có thể làm các nàng đến chết, ai mà chịu nổi chứ? Hạ Diệu cũng hừ cười một tiếng, trong lòng thầm chửi đậu má. Hai người lại hàn huyên một hồi, phó tổng huấn luyện viên bên kia gọi Thi Thiên Bưu. Thi Thiên Bưu vua vua tay, ra hiệu sẽ qua ngay đây. Sau đó lại quay đầu về hỏi Hạ Diệu, có phải bây giờ thay đổi chủ ý rồi không? Hạ Diệu ngữ khí rất quả quyết, sao thế được? Tôi đã nói đến thì nhất định sẽ đến. Chỉ có điều bình thường tôi phải đi làm, thứ bảy chủ nhật mới có thể tới đây, được không? Không vấn đề. Thi Thiên Bưu đáp cực kỳ khẳng khái. Chỗ chúng tôi ngoài nghiệp vụ bảo tiêu, còn có thể cung cấp quá trình học tập phòng vệ an toàn cho những khách khác. Thời gian rất linh hoạt. Đệt. Hạ Diệu thầm chửi viên tung, cho dù không thích tôi đến, cũng chẳng cần phải lừa người như vậy đi.